Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 853, là Lôi Nặc tìm được cô ở đỉnh núi, còn có nhớ nơi này không? Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, khóe môi Lôi Nặc nhịn không được run rẩy một cái. Dựa vào, không nghĩ tới năm đó bọn họ cũng chơi đùa trò chơi trẻ con như vậy. Lúc ấy, Tiểu Lôi Lôi là boss, tất cả những người khác đều là Tiểu Lâu La. Tiểu Lôi Lôi đều tìm được tất cả Tiểu Nam Thần, chỉ còn sót Hoàng Phủ Bạc Ý còn chưa thấy bóng người. Hận không thể tìm hơn nửa sườn núi, mặt trời đều sắp xuống núi, trên núi gọi điện thoại cũng không có tín hiệu. Lúc ấy vẫn là Tiểu Bạc Ái, Hoàng Phủ Thiếu Gia đã sai người xuống núi, phái người tới đây tiến hành lục soát tìm kiếm toàn bộ ngọn núi. Không sai, cuối cùng, là Lôi Nặc tìm được cô ở đỉnh núi. Hóa ra, Hoàng Phủ Bạc Ý vì không chơi thua trò chơi, lại có thể chạy đến đỉnh núi, tìm một cây hòe lớn, tựa như con khỉ nhỏ, soạt soạt, liền bò lên trên. Lúc ấy cô liền nghĩ, tất cả bọn họ đều là nam sinh, chỉ cô là một tiểu nữ sinh, đứa bé đều có cái loại tâm lý này, không muốn bị các anh trai xem thường. Chỉ là, kết quả cậy mạnh chính là, sau khi cô bò đến đỉnh cây, vừa nhìn xuống, cũng chỉ là vô tình liếc mắt một cái, nháy mắt, sợ tới mức hai chân ngắn nhỏ thẳng run run, chấm, quyết đoán, gắt gao ôm chặt nhánh cây. Cô, không dám xuống dưới, lại nói lúc ấy cô cũng thật là lớn tâm, liền chờ các anh trai tới tìm cô, cũng không kêu một tiếng, sau đó trở mệt mỏi. Liền ôm nhánh cây thô to, bò lên trên cây ngủ rồi. Cô tìm chính là một vị trí ba nhánh mở rộng, vừa vặn giữ thân mình nho nhỏ của cô ở nơi đó, không dễ dàng rơi xuống. Sau đó, trong lúc buồn ngủ mông lung, cô đột nhiên nghe được một tiếng ồn ào giống tức giận đến dậm chân của Lôi Nặc. Cách chương.